Bí thư trùng sinh, chương 1414, tôi quản việc không quản người, góc truyện audio.com, tác dụng của báo đảng là gì? Không phải là tiếng nói của đảng và chính quyền sao? Báo đảng chủ yếu là kiến tạo bầu không khí của dư luận, nhưng anh lại là kẻ gây sự, chọn 3 lấy 4, không phải đang cố gắng làm loạn sao? Anh cố ý gây phiền toái cho tôi, hay là muốn làm náo động đây? Vương Tử Quân nhìn đám phóng viên vây quanh phó chánh án Lý, hắn khẽ đẩy cửa đi xuống. Dù rằng vị thấy Vương Tử Quân bước đi, dù không biết làm sao nhưng vẫn chạy theo sau. Khi Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Khâu Triều Quế, lúc này vị phó chánh án Lý xoay người bỏ đi, vài vị phóng viên căn bản cũng không có ý nghĩ buông tha. Đặc biệt là nữ phóng viên đeo kính, nàng càng lớn tiếng chất vấn phó chánh án Lý. Chánh án Lý, xin hỏi quý đơn vị có thái độ gì với những nhân viên tham gia phá án năm xưa? Có phải là lấy tiền của dân bồi thường cho dân là xong rồi không? Ngài không trả lời, hay là chuyện này căn bản có gì đó không thể nói? Phó chánh án Lý giống như không nghe được câu hỏi của nữ phóng viên, hắn nhanh chóng đi về phía trước. Trong đầu hắn thầm cảm thấy rất căm hận, mình lúc này dù có ở lại nói ngàn lời cũng khó thể nào rửa sạch cơ thể được. Hắn có một lý do để không tiếp nhận câu hỏi của đám phóng viên, vì hắn là phó chánh án, hắn phải đảm bảo sự tôn nghiêm của mình. Khâu Triều Quế có chút ngẩn ngơ, lão nhìn phó chánh án Lý đã đi xa, lão cũng chuẩn bị rời đi, ánh mắt có vài phần buồn bực vô cớ. Vương Tử Quân nhìn ông lão phía bên kia chuẩn bị xoay người bỏ đi, trong lòng có chút khó chịu cũng có vài phần xúc động. Dân chúng căn bản là quá lương thiện, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Khâu Triều Quế, sau đó hắn khẽ nói. Ông, chúng cháu làm không tốt công tác của mình, đã làm cho ngài phải chịu uất ức. Khâu Triều Quế nhìn người đàn ông trẻ tuổi đi đến, trong lòng không biết phải làm sao cho phải. Lão không nhận ra người này, thế cho nên cũng không biết nói gì hơn. Đám phóng viên ở bên kia thấy Vương Tử Quân xuất hiện thì giống như tìm được manh mối, cả đám người ồn ào chạy về phía bên này. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến đám phóng viên, hắn cười nói. Ông, ngài có gì khó khăn cứ nói ra với cháu, chỉ cần hợp lý, chúng cháu nhất định sẽ giúp ngài giải quyết. Xin hỏi ngài là vị nào? Tôi là phóng viên Tào Tiểu Anh của Nhật Báo Khương Thủy. Nữ phóng viên vừa phỏng vấn phó chánh án Lý đã đi đến trước mặt Vương Tử Quân, nàng lớn tiếng hỏi Vương Tử Quân. Lúc này máy ảnh và camera đều chĩa về phía Vương Tử Quân. Dù Giang Vĩ nhìn đám người đến vây quanh chật như nêm thế là có chút sốt ruột. Đoàn người khá rối loạn, nếu mình không quan tâm một chút chỉ sợ bí thư Vương sẽ rơi vào tình huống xấu hổ. Khi Du Giang Vĩ chuẩn bị lên tiếng thì chợt thấy Bí Thư Vương nháy mắt, hắn nghĩ đến sự khác thường của lãnh đạo thế là hiểu rõ, sau đó nói với Tào Tiểu Anh. Các vị đồng chí phóng viên, Bí Thư Vương đặc biệt đến thăm ông Khâu Triều Quế, bây giờ không tiếp nhận phỏng vấn. Khi Du Giang Vĩ lên tiếng thì một phóng viên chạy đến, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó hai mắt chợt tỏa sáng. Bí Thư Vương đến, là Bí Thư Vương của Ủy ban Tư pháp tỉnh. Phó chánh án Lý lúc này đi đến cửa chợt dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang được đám phóng viên vây quanh, thế là trong đầu nổ ầm một tiếng. Hai ngày trước hắn có xem tin tức thời sự, hắn còn đặc biệt chú tâm xem bí thư ủy ban tư pháp có bộ dạng gì, bây giờ đứng phía. Góc truyện audio.com, bên kia không phải là bí thư Vương sao? Tiểu Vương, mau đi báo cáo với chánh án, nói là bí thư Vương đến, là bí thư Vương của ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Chánh án Lý chợt lên tiếng, hắn giống như biến thành một động cơ hàng trăm mã lực nhanh chóng lao về phía Vương Tử Quân. 3 phút sau, đám lãnh đạo tòa án quận Hạ Phòng đã chạy đến, Vương Tử Quân và Khâu Triều Quế lại được đưa vào trong khu văn phòng của tòa án nhân dân quận. 10 phút sau bí thư và chủ tịch quận Hạ Phòng cũng đã chạy đến, lúc này tòa án quận Hạ Phòng chợt trở nên náo nhiệt. Vương Tử Quân chỉ khẽ gật đầu với những người chạy đến, đối tượng nói chuyện chủ yếu của hắn là Khâu Triều Quế. Sau khi hỏi hiện trạng của ông lão Khâu Triều Quế, hắn cho ra chỉ thị với quận Hạ Phòng, đó là quan tâm đến cuộc sống của người già, giải quyết những vấn đề của ông cụ. Đồng thời hắn còn cho ra yêu cầu với bí thư ủy ban tư pháp quận ủy, đó là tiến hành điều tra thật nghiêm khắc về những tình huống phá án lần này, nếu như có bất kỳ hành vi nào không làm tròn trách nhiệm căn bản điều tra đến cùng, tuyệt đối không nuông chiều. Nửa giờ sau Vương Tử Quân và Khâu Triều Quế bắt tay nhau rời khỏi khu tòa án quận Hạ Phòng. Nhưng khi Vương Tử Quân còn chưa rời đi, Chu Tiến Liên đã nhận được tin tức, hắn nghe được báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hồng, thế là vẻ mặt liên tục biến đổi. Nếu không phải là chánh án Lưu của Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hồng không báo cáo thì Chu Tiến Liên căn bản không thèm quan tâm, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đến một hiện trường bồi thường, quan tâm đến một vụ oan sai, nếu nói nó không có gì thì Chu Tiến Liên căn bản là không tin. Đây là Vương Tử Quân hướng về phía mình, hừ hừ, hắn làm gì vậy? Không phải là đang phê bình công tác của mình sao? Trong đầu Chu Tiến Liên lóe lên ý nghĩ như vậy, một cảm giác tức giận xuất hiện trong lòng. Chánh án Chu, Bí Thư Vương còn đang ở tòa án quận Hạ Phòng, nếu không tôi lái xe đi đón ngài nhé. Chánh án Lưu của Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hồng lúc này cảm thấy rất không yên, nếu như mình không qua thì đắc tội với Bí Thư Vương, nhưng hắn lại nghe nói chánh án Chu bên này có chút khúc mắc với Bí Thư Vương. Nếu như mình đi sang và để cho chánh án Chu có cái nhìn không hay, chỉ sợ sau này cuộc sống của mình rất khổ sở. Chu Tiến Liên chợt cười hì hì nói, anh Lưu tôi còn phải báo cáo vài hạng mục công tác với Chủ tịch Trử, thật sự có chút khó khăn, nếu anh muốn thì cứ đi qua. Chánh án Lưu không phải kẻ ngốc, hắn nào không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Chu Tiến Liên. Sau khi nghe những tiếng tốt tốt vang ra từ trong điện thoại, hắn lớn tiếng mắng. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, con bà nó đúng là không ra gì. Chánh án, chúng ta có đi qua không? Chủ nhiệm văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hồng nhìn thấy chánh án Lưu mất hứng thì khẽ hỏi. Qua cái gì mà qua, tôi không thể trêu chọc vào người nào, tôi trốn đi không được sao? Anh gọi điện thoại cho giám đốc Triệu, nói là huyết áp tôi lên cao, muốn ở chỗ anh ấy vài ngày. Chánh án Lưu dùng ánh mắt hung hăng nhìn viên chủ nhiệm văn phòng, sau đó trầm giọng nói. Cách Trương,